Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 248, thế gian, tại sao có thể có như vậy đồ đằng? Góc truyện audio.com, theo bóng đen khổng lồ dâng lên, tuyệt luân khí thức khủng bố đè ép chư thiên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy bị khí thức khủng bố này đập vụn đồng dạng. Đây chỉ là khí thức vô hình, nhưng là tất cả mọi người lại có loại bị chèn ép thành bột mịn cảm giác. Tại khí thức khủng bố này phía dưới, ô lực trung nguyên, hải thần Aina 11 người toàn thân huyết dịch ngưng kết vậy mà không cách nào động đậy, toàn bộ cứng đờ tại nơi đó. Đây là cái gì? Một vị tịch diệt thần điện cao thủ khó khăn mở miệng nói. Bởi vì cái bóng đen này thật sự là quá mức to lớn, cho nên, đám người nhất thời không có thấy rõ cái này che khuất bầu trời bóng đen đến cùng là cái gì. Ô lực thương khung thần cung trung nguyên bọn người nhìn xem cái này chậm rãi dâng lên không biết bao nhiêu vạn dặm bóng đen, nghĩ đến một cái khả năng, ai cũng hãi nhiên. Đồ đằng, đây là đồ đằng, bất tử tộc tứ công chúa ô mị nhọn nghẹn ngào kêu lên. Đồ đằng, khi bất tử tộc tứ công chúa ô mị vừa nói, tất cả mọi người thân cứng ngắc như bị ức vạn thần lôi đột nhiên một bổ, một mặt gặp quỷ đồng dạng, nhìn chằm chặp cái này chậm rãi dâng lên đồ đằng. Đây là đồ đằng, ma ha thiếu tộc trưởng ma phi run rẩy, đầu lưỡi phát run. Cái này không phải đồ đằng, đơn giản chính là vạn giới lớn nhất hung thú ma nguyên cự thú. Phụ thân hắn không phải nói, bọn hắn Bắc Hoang tinh vực 300.000 năm qua yêu nghiệt nhất thiên tài, ngưng tụ đồ đằng cũng mới 99 dặm sao. Ô lực trung nguyên càng là hãi nhiên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn tung hoành Bắc Hoang tinh vực, đi qua Bắc Hoang tinh vực rất nhiều vị diện, cho tới bây giờ chưa thấy qua giữa thiên địa còn có to lớn như vậy đồ đằng. Bọn hắn nào chỉ là chưa thấy qua, ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Rốt cục bọn hắn cùng lúc trước miêu trạch một dạng, minh bạch long giác kim nhiều ý tứ. Chỉ là hiện tại, bọn hắn nào chỉ là tuyệt vọng đến hoài nghi nhân sinh. Rốt cục đồ đằng hoàn toàn lên tới không trung. Lúc này, ma ha bộ tộc, hải tộc một đám cao thủ đã không nhìn thấy bầu trời, bởi vì thiên địa đã hoàn toàn bị cái này như ma nguyên như cự thú đồ đằng che đẩy. Tại cái này như ma nguyên như cự thú đồ đằng khí tức dưới, không gian phảng phất dừng lại. 100 triệu thần giới pháp tắc, hải thần Aina nhìn xem cái này như ma nguyên như cự thú đồ đằng thần giới pháp tắc đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Nghe được hải thần Aina thanh âm, đám người cũng mới chú ý tới lộ nhất bình cái kia to lớn như hồng hoang cự long thần giới pháp tắc hết thảy có 100 triệu đạo. Thế gian này tại sao có thể có như vậy đồ đằng? Ma ha tộc trưởng ma tạ tự lẩm bẩm. Vô luận là ai nhìn thấy như vậy đồ đằng, đều sẽ tuyệt vọng. Cái này còn có để cho người sống hay không xuống dưới. Lộ nhất bình đứng lơ lửng trên không, hờ hững nhìn xem công kích đến trước mặt mình ô lực trung nguyên, Aina 11 người. Ô lực sắc mặt hoảng sợ. Lộ nhất bình ta bất tử tộc chính là Bắc Hoang tinh vực vô thượng bá chủ, cường giả vô số, ngươi bỏ qua cho ta, ta về sau không còn dám xúc phạm ngươi. Bất quá, hắn vừa mới nói xong, liền gặp lộ nhất bình đưa tay một trường rơi xuống. Mọi người thấy, trong hư không, một cái to như thành trì bàn tay lớn màu vàng óng rơi xuống, cái này bàn tay lớn màu vàng óng, Phật quang phổ chiếu, khi Phật trưởng rơi xuống, thiên địa vạn Phật thanh âm vang lên. Như Lai Phật trưởng, góc truyện audio.com, ô lực nhìn xem ầm vang rơi xuống Phật trưởng, kêu to. Như Lai Phật trưởng, danh xưng Phật giới trí tôn tuyệt học, viễn cổ thời điểm liền đã thất truyền. Oanh, ô lực bị trong nháy mắt đập xuống, trực tiếp khắc sâu vào hồng vụ sơn mạch lòng đất. Xung quanh không biết bao nhiêu dặm mặt đất cát đá đánh bay mà lên. Cát đá thật lâu không rơi, đám người nhìn lại ô lực bị khắc sâu vào đến hồng vụ sơn mạch lòng đất, hơn 3.000 trượng đồ đằng đã sớm bị đập đến không ra hình dạng gì, hoàn toàn vỡ thành một khối nhỏ một khối nhỏ. Về phần ô lực bản nhân, biến mất, nói xác thực là hoàn toàn hóa thành huyết vụ, dung nhập hồng vụ sơn mạch lòng đất. Một tôn ngưng tụ 3.000 trượng đồ đằng cổ thần, bị chụp chết. Trung Nguyên nhìn xem Lộ Nhất Bình cùng Lộ Nhất Bình sau lưng đồ đằng, lại là nở nụ cười, về phần cười cái gì, không ai biết, Lộ Nhất Bình trực tiếp một trường vỗ rơi. Bất quá lần này lại không phải Như Lai Phật trường, mà là Hắc Ám Vô Biên Cự trường. Hắc Ám Chi trường, không phải, Hắc Ám Chi trường không có uy lực như thế. Tại mọi người nhìn soi mói, Trung Nguyên cùng Thương Khung Thần cung mặt khác 8 tên Thái Thượng trưởng lão cũng đều bị trực tiếp đập vào lòng đất. Mặt đất lần nữa in lên một cái hắc ám trường ấn cùng Như Lai Phật trường ấn trùng điệp cùng một chỗ, hắc ám cùng Phật quang tràn ngập lại không bài xích. Lộ Nhất Bình nhìn về hướng hải thần Aina, tất cả mọi người nuốt, hải thần Aina năm đó chính là hư không vị diện đệ nhất mỹ nhân. Đã nhiều năm như vậy, tư sắc càng hơn năm đó. Bất quá, Lộ Nhất Bình ánh mắt đạm mạc trực tiếp một trường rơi xuống, tại Aina trong ánh mắt tuyệt vọng, đối phương cùng ô lực trung nguyên một dạng bị đập vào hồng vụ sơn mạch lòng đất. đám người kinh ngạc khó tả. 11 vị cổ thần, tăng thêm lúc trước vị kia Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão, đó chính là 12 vị, 12 vị cổ thần cứ như vậy bị giết chết. Bất tử tộc tứ công chúa Ô Mị nhìn xem ô lực cái kia đã chết không toàn thây thi thể, toàn thân phát run, vừa sợ vừa giận vừa hận, tất cả bất tử tộc cao thủ đều kinh sợ mà nhìn xem Lộ Nhất Bình. Bất quá, lại không người dám tiếp tục ra tay. Lộ Nhất Bình nhìn về hướng hải tộc cùng tinh hải thần giáo. Hải tộc Thái Tổ Hoắc Thanh còn có tinh hải thần giáo giáo chủ đám người sắc mặt đại biến. Xiết, Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Đám người còn không có kịp phản ứng lúc Lộ Nhất Bình sau lưng Long Giác Kim Nhiêu động, Long Giác Kim Nhiêu cũng không có vung côn bằng cá con, mà là quyền trái đánh phía hải tộc hữu quyền đánh phía tinh hải thần giáo. Khi Long Giác Kim Nhiêu quyền trái oanh ra lúc chỉ gặp ngàn vạn thần long bay ra, đầy trời thần long long ngâm vang vọng đất trời, đem hải tộc Thái Tổ cùng hải tộc hải thần đại quân mấy vạn cao thủ bao phủ. Long Giác Kim Nhiêu hữu quyền thì hóa thành đầy trời thần lôi, vô số thần lôi đem tinh hải thần giáo mấy ngàn cao thủ thôn phệ. Đợi thần long cùng thần lôi biến mất, chỉ gặp hải tộc Thái Tổ Hoắc Thanh cùng hải tộc hải thần đại quân mấy vạn cao thủ đồng thời nổ tung, tinh hải thần giáo mấy ngàn cao thủ thì thành một mảnh than cốc. Đám người thấy thế, nhìn xem Long Giác Kim Nhiêu, ánh mắt trở nên không giống với. Hải tộc Thái Tổ Hoắc Thanh thế nhưng là thần bảng thứ 5, tinh hải thần giáo giáo chủ thì là thần bảng thứ 7. Góc truyện audio.com, hải tộc hải thần đại quân cùng tinh hải thần giáo các cao thủ bên trong, không thiếu vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là bây giờ, lại bị Long Giác Kim Nhiêu một chiêu toàn bộ oanh sát sạch sẽ. Còn có muốn xuất thủ sao? Lộ Nhất Bình liếc nhìn đám người. Đám người đều không dám nhìn Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình đem đồ đằng thu hồi. Chủ nhân, muốn hay không đem những này xem náo nhiệt còn có ma ha bộ tộc bất tử tộc toàn bộ giết. Long Giác Kim Nhiêu đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người dọa đến hoảng sợ muôn dạng, rất nhiều cao thủ đều quỳ mọp xuống, ngay cả ma ha bộ tộc tộc trưởng Ma Tả cũng đều sắc mặt tái nhợt không máu. Đi thôi, Lộ Nhất Bình nhìn đám người một chút nói ra cùng Long Giác Kim Nhiêu mấy người phá không rời đi. Rất nhiều cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn. Đợi Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu thân ảnh hoàn toàn biến mất, Ô Mị sau lưng một vị lão già mở miệng nói. Tứ công chúa chúng ta trở về, nên như thế nào hướng tộc trưởng bẩm báo? Ô Lực chính là bất tử bộ tộc Thái Tổ trực hệ hậu bối, cũng là bất tử tộc trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, thân phận địa vị không thua kém Ô Mị, hiện tại chết rồi, ngay cả Ô Mị đều muốn bị phạt nặng. Về trước bất tử tộc, Ô Mị nhìn xem Lộ Nhất Bình biến mất phương hướng, mở miệng nói, cách trương.